Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, ghen tị, đã nơi này đã là cung điện tận cùng, kia liền chứng minh nếu muốn rời đi, chỉ có thể theo đường cũ phản hồi. Hai người trở lại lúc trước đại sảnh, đứng ở đại sảnh chính, môn chỗ, Trạc Diễm đẩy ra chính, môn, tiền phương liền xuất hiện một vệt ánh sáng mạc. Quầng sáng một mặt khác là ám trầm hồ nước, tựa hồ khoảng cách mặt nước đã rất xa, ánh mặt trời vô pháp tới, bởi vậy tầm mắt mới có thể phá lệ âm ám mân ni, đợi chút. Tử Tang Lăng nhìn bản thân quần áo, đột nhiên nói, ta mặc thành như vậy, một lát lên bờ làm sao bây giờ, người không gian giới chỉ lý có hay không, nữ tử quần áo. Đương nhiên không có. Trạc Diễm bay xéo Tử Tang Lăng liếc mắt một cái. Ta nếu quả có, người sẽ tức giận sao? Ta cạn thôi muốn tức giận. Tử Tang Lăng nghi, hoặc nói. Người không phải cố ý làm cho ta xấu mặt mới cho ta mặc quần áo của ngươi đi. Này ngu ngốc, có như vậy không hiểu phong tình sao? Trạc Diễm quyết định không chấp nhặt với nàng. Nghĩ nghĩ nói. Ta chỗ này đổ thực sự một bộ cấp đại sư luyện khí sư luyện chế áo cà sa. Có thể căn cứ dáng người biến ảo lớn nhỏ. Tuy rằng kiểu dáng là nam từ kiểu dáng. Bất quá ngươi hẳn là ăn mặc quán, nói xong. Theo không gian giới chỉ chung lấy ra một thân xanh nhạt sắc quần áo đến. Tử Tang Lăng vui sướng tiếp nhận. Nói, vậy ngươi mau xoay người nha. Ta thay quần áo, còn xoay người làm cái gì? Ngươi không nhớ rõ quần áo của ngươi đều là ta thay ngươi đổi. Nên xem cũng nhìn, nên sờ cũng sờ. Trạc Diễm còn chưa có nói xong. Trên lưng liền nhận đến tập kích, vì thế vội vàng xoay người nói. A Lăng đừng nóng giận, vạn nhất sinh khí tẩu hỏa nhập ma sẽ không tốt lắm mà đi. Một thân xanh nhạt sắc quần áo mặc ở trên người, thu hồi nguyên bản bé bỏng động lòng người. Lúc này Tử Tang Lăng lâm thủy nhi lập, mang theo nữ tử nhẹ nhàng linh động, lại có vài phần nam tử hiên ngang tư thế oai hùng. Như lúc này thay Trạc Diễm luyện chế bộ này phòng ngự hình áo cà sa luyện khí sư nhìn đến. Nhất định khí hộc máu tam thăng, hắn dốc hết tâm huyết chi làm, vậy mà bị Trạc Diễm tùy tiện sẽ đưa cho một gã, nữ tử. Hai người hai chân đi vào quầng sáng nháy mắt. Tử Tang Lăng trên trán đột nhiên sáng lên một chút lam sắc. Lúc trước bay vào nàng mi tâm hạt châu lại quay tròn bay đến hai người phía trước. Nở rộ ra biển lớn thông thường, sắc màu. Tiếp theo, quầng sáng bỗng sáng ngời. Hạt châu lại bay trở về Tử Tang Lăng mi tâm. Mà Tử Tang Lăng hai người đột nhiên bị một cỗ vĩ đại lực đạo dắt. Lại mở mắt ra khi, đã về tới lúc trước cái kia lốc xoáy chỗ. Trách không được bọn họ có thể tiến vào đáy nước cung điện mà kia vài cái hắc y nhân không được. Nguyên lai là bởi vì hạt châu nguyên nhân. Đã này tòa đáy nước cung điện cùng Thương Hải thần tộc có liên quan. Như vậy này lập hạt châu có phải không phải cũng thuyết minh cái gì đâu. Hiển nhiên, kia vài tên hắc y nhân ở tìm không thấy hai người tung tích sau sớm rời đi. Mà Tử Tang Lăng lôi kéo Trạc Diễm lập tức hướng lên trên. Hai người rất nhanh liền đến mặt nước, vừa đến mặt nước, Trạc Diễm liền chạy ra linh lực, ở trên mặt nước phô ra một đạo di động băng đường. Cùng Tử Tang Lăng cùng nhau về tới trên bờ, một tiếng thanh khiếu, Thanh Phong Tú lại chạy về bên bờ, ngoan ngoãn chờ Trạc Diễm mân đi. Trạc Diễm ôm lên Tử Tang Lăng, dừng ở Thanh Phong Tú trên lưng, tuyệt trần mà đi, nhưng mà, càng chạy lại càng cảm thấy không thích hợp. Tuyệt vọng rừng rậm chỗ Đông Minh quốc phía Tây giới, cùng Tây Dĩnh quốc giáp giới. Sở dĩ tên là tuyệt vọng rừng rậm, liền là vì mảnh này rừng rậm chiếm mặt đất tích cực vì rộng rãi. Hơn nữa nội bộ ma thú phần đông, trong đó đủ rất nhiều cao giai ma thú. Đó là cao giai võ giả tiến vào, cũng là rất khó cam đoan toàn thân trở ra. Hiện thời hai người tuy rằng chính là ở ngoại vi hoạt động. Nhưng là rừng rậm bên ngoài hướng đến cũng có rất ít nhân giao thiệp với. Bất quá hai người cưỡi Thanh Phong Thú xuất ra này không lâu sau. Liền đụng phải Thất Bát Hỏa Nhân. Tình huống như vậy là cực kỳ hiếm thấy. tuy rằng này mấy hỏa nhân tu vi đều ở trạc diễm dưới. Không cần tận lực đi chú ý, nhưng là bọn hắn sở đi phương hướng vậy mà đều là rừng rậm chỗ sâu. Có thể suy đoán ra, tất nhiên trong rừng rậm hôm nay hội có chuyện gì phát sinh. Hơn nữa khả năng còn có không ít cao giai võ giả cũng tiến nhập trong rừng rậm bộ. Hai người ở đáy nước cung điện cũng liền chậm trễ một ngày. Một ngày này trong lúc đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì đâu. Trạc Diễm trầm ngâm một lát, quyết định hướng bên trong tìm kiếm Mani. Tuy rằng Tử Tang Lăng tu vi rất thấp. Bất quá có hắn bảo hộ, hơn nữa thanh phong thú tốc độ cực nhanh. Nếu là gặp được nguy hiểm, cũng có thể kịp thời tránh đi. Kết quả là, thanh phong thú nhất sửa đi trước lộ tuyến. Bắt đầu toàn tốc hướng rừng rậm chỗ sâu chạy đi. Bản đại vương ngửi được bảo bối hương vị. Ngay tại hai người tiến vào trong rừng rậm vây khi, Tử Tang Lăng đột nhiên mở miệng nói. Bọn họ một đường đi tới, lại gặp 5-6 hỏa cao giai võ giả tiểu đội, còn có không ít trung giai ma thú. Bất quá bởi vì thanh phong thú tốc độ, đều bị bọn họ ngã ở mặt sau. Trạc Diễm mỉm cười, ngươi là cầu cái mũi sao? Bảo bối ở nơi nào? Bản đại vương trực giác nhất định chuẩn, ngươi liền xem ta tầm bảo đi. Tử Tang Lăng một bộ dáng vẻ đắc ý, trong lòng cũng là suy nghĩ. Xem ra rừng rậm hẳn là có bảo bối xuất thế, nhưng là coi nàng hiện tại đưa tay. Hơn nữa Trạc Diễm, tựa hồ cũng không đủ xem a. Nếu nàng kiếp trước tu vi còn tại thì tốt rồi. Lúc đó nàng nhưng là tổ lý vận khí đại vương, vừa ra tay, vô hướng mà bất lợi. Tốt, kia bản điện hạ sẽ chờ ngươi biểu diễn. Trạc Diễm thuận miệng phụ họa, hiển nhiên không có để ở trong lòng. Mà lúc này, tiền phương tầm mắt đột nhiên trở nên trống trải đứng lên. Xa xa, liền thấy có một chỗ lạch trời vắt ngang ở tiền phương trong rừng rậm Mani ở lạch trời bên này. Đã tụ tập không ít, Trạc Diễm thanh phong thú vừa đến, liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Tử Tang Lăng ngồi ở Trạc Diễm tiền phương, chỉ cảm thấy bản thân thừa nhận áp lực tương đương to lớn. Thậm chí có vài đạo mắt đao bổ về phía Trạc Diễm hoàn ở nàng bên hông cánh tay thượng. Thanh phong thú ngừng lại, Trạc Diễm mang theo Tử Tang Lăng theo thú trên lưng phi hạ. Một mặt thong dong lôi kéo Tử Tang Lăng thủ, hướng đám người phương hướng đi đến. Tử Tang Lăng ở kiếp trước gặp qua không ít đại trường hợp. Bất quá lúc này lại cảm thấy có chút hãn, mau, đổ dựng thẳng. Bởi vì ngay tại bọn họ chậm rãi hướng mọi người khi. Ở đây 3-5-10 hào nhân, có 99% ánh mắt là thẳng tắp chành hướng của nàng. Có tò mò, có ghen tị, có tìm tòi nghiên cứu, còn có xem kỹ, hít sâu một hơi, Tử Tang Lăng quay đầu nhìn lướt qua Trạc Diễm. Đã thấy người này lại khôi phục phía trước gặp qua như vậy lạnh buốt đạm mạc bộ dáng. Nhất phái sinh ra chớ gần băng sơn hơi thở, cùng vừa mới ở đáy nước cung điện khi tưởng như hai người. Người liền trang đi, Tử Tang Lăng chính oán thầm, lại phát hiện Trạc Diễm ánh mắt đột nhiên hướng nàng tảo đến. Sau đó, bạc môi tà câu, cười cười. Tử Tang Lăng nghe thấy được tiền phương mọi người đổ hít vào thanh âm Mani tiếp theo. Mắt đao tới càng thêm mãnh liệt. Tam điện hạ, người cũng tới rồi. Một gã trung niên nam tử đã đi tới. Của hắn bên người còn đi theo một cái 15-16 tuổi nữ hài. Trạc Diễm thản nhiên nói. Ta cũng vậy vừa vặn trải qua. Không biết là hà động tĩnh. Kinh động Vũ Văn trưởng lão tiến đến. Trạc Diễm ca ca, người không phát hiện ta sao? Nữ, hài một mặt đơn thuần đáng yêu. Một đôi đen bóng mắt to tràn đầy vô tội nhìn Trạc Diễm mần đi, Vũ Văn cô nương. Chào, Trạc Diễm cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Mì mày gian vẻ mặt cũng là cự nhân ngàn dặm ở ngoài. Trạc Diễm ca ca khi dễ ta. Vũ Văn băng chu chu miệng, một bộ ủy khuất bộ dáng. Sợ hãi đứng ở Vũ Văn trưởng lão bên cạnh. Mí mắt bán liễm, ánh mắt cũng là quét về phía Trạc Diễm lôi kéo Tử Tang Lăng trên tay. Hết chương.